Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, cái này xem như chúng ta sư nhóm tiền bối. Cái này bài vị càng nhiều, thuyết minh sư môn lịch sử càng đã lâu, Liên đại sư nói. Thần sắc còn có vài phần tự hào, có thể không tự hào sao? Hắn sư môn chính là cái này vòng luẩn quẩn chung nhất xa xăm môn phái chi nhất. Tuy rằng đã điêu tàn, nhưng là nội tình như cũ lại không thể bỏ qua. Ngao An An nhìn tự hào Liên đại sư, thiện ý cười cười, theo chân bọn họ Long tộc mấy trăm vạn năm lịch sử so sánh với. Bọn họ lịch sử số lẻ đều không đến, nhưng là bọn họ là ở thập phần gian nan hoàn cảnh hạ đêm này đó lưu truyền tới nay. Loại này tinh thần càng đáng giá khâm phục, nhìn Ngao An An ánh mắt, Liên đại sư càng cảm thấy đến chính mình lựa chọn chính xác. Đã bái bái bài vị lúc sau, Liên đại sư mang theo Ngao An An vào bên trong một cái tiểu cách gian. Tiểu cách gian, toàn bộ kệ sách thượng tràn đầy mà đều là thư tịch. Đây là chúng ta sư nhóm còn sót lại tồn kho, người muốn xem đều có thể, Liên đại sư nói thẳng. Ngao An An gật đầu, sau đó ngắm nhìn chung quanh lên, cuối cùng dừng hình ảnh ở trong góc một cái che kín bụi đất một ít cái dương thượng. Nơi đó mặt là cái gì? Có cách ngay ngắn chính ngọc, vẫn luôn truyền xuống tới, nhưng là không ai có thể đủ xem hiểu, nhưng là thoạt nhìn lại là thập phần chân quý. Còn có một ít tinh xảo túi tiền, rất kỳ quái, truyền nhiều năm như vậy xuống dưới cũng không có hư. Liên đại sư ở một bên lải nhải mà nói, nếu không phải tổ tiên truyền xuống tới nói cái này rất quan trọng, cũng sẽ không truyền thừa cho tới hôm nay. Tuy rằng hắn căn bản là nhìn không ra mấy thứ này quan trọng ở nơi nào. Ân, những cái đó ngọc bán khả năng có thể đạt được một số tiền. Rốt cuộc những cái đó ngọc thoạt nhìn đều là hảo ngọc. Tinh oánh dịch thấu, mà Ngao An An nghe Liên đại sư miêu tả, nhịn không được nhướng mày. Mấy thứ này miêu tả nghe tới tựa hồ rất quen thuộc. Ngay sau đó, Ngao An An trực tiếp phất tay đem cái dương bay tới nàng trước mặt. Mở ra sau, bên trong một khối ngọc tức khắc tới rồi tay nàng chung. Đem thần niệm xâm nhập trong đó, Ngao An An thực mau liền xác định chính mình suy nghĩ. Này ngọc chính là tu chân giới ngọc giản, nàng lấy đến này khối ngọc giản chính là một bộ công pháp. Cái này được đến xác nhận lúc sau. Ngao An An càng xác định Liên đại sư trong miệng túi tiền hẳn là túi chữ vật. Này đó trong dương đồ vật tùy tiện lấy ra tới một cái, đều so đến quá ngươi sở hữu thân gia. Ngao An An trực tiếp mở miệng nói. Liên đại sư vốn đang đắm chìm ở Ngao An An này tay cách không lấy vật thần kỳ chung, lại nghe được Ngao An An nói, lập tức phục hồi tinh thần lại. Ngươi nói mấy thứ này giá trị rất cao. Liên đại sư không xác định hỏi, muốn hay không thử xem, nó sẽ mang ngươi tiến vào một thế giới khác. Ngao An An hỏi. Liên đại sư sửng sốt, lý trí nói cho hắn không cần đi nếm thử, nhưng là tình cảm thượng cũng đã ứng hạ. Hảo, đi tới Ngao An An trước mặt, Liên đại sư duỗi tay nắm lấy Ngao An An trong tay ngọc. Ngao An An cười, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Liên đại sư chỉ cảm thấy đầu một trận kích thích. Sau đó có thứ gì dũng mãnh vào hắn trong đầu, chờ Ngao An An thu tay lại thời điểm, Liên đại sư trong tay ngọc liền biến thành bình thường ngọc. Này, đây là, Liên đại sư thần sắc có chút kích động, ân, này ngọc là chứa đựng tri thức ngọc giàn, kia túi tiền, đại khái là túi chữ vật, người sư môn sư tổ ở hồi lâu trước kia cũng là một cái tu chân nhân sĩ, Ngao An An giải thích nói. Liên đại sư nghe vậy ngẩn người, sau đó ngơ ngác mà nhìn trước mắt Ngao An An, theo sau xua tay nói, chậm rãi, làm ta trước chậm rãi, thế giới này, đột nhiên trở nên quá mẹ nó thần kỳ. Chương 10 nhìn Liên đại sư khác thường, Ngao An An nhướng mày, sau đó không nói gì, ở một bên lẳng lặng chờ đợi, cũng là, người bình thường nghe thấy cái này tin tức đích xác đến tiêu hóa. Mà lúc này, vẫn luôn ở một bên đao lao quỷ nhịn không được mạo phao. Kia túi chữ vật hiện tại còn có thể dùng sao? Thứ này quá thần kỳ, bọn họ quỷ xuất hiện đã đủ thần kỳ. Không nghĩ tới thế nhưng còn có cái gì tu chân nhân sĩ xuất hiện. Ở bọn họ không biết trong lịch sử, còn có rất nhiều không biết xuất sắc sao. Túi chữ vật có thể sử dụng, nhưng là có thể sử dụng được nó người lại thiếu, Ngao An An trả lời. Ý có điều chỉ, có ý tứ gì, Đao Lao quỷ hiếu kỳ nói. Nếu là tu chân nhân sĩ truyền xuống tới, tự nhiên mà vậy liền yêu cầu linh lực đi thúc giục. Mà thế giới này đã không có linh lực, các ngươi quỷ càng không được, muốn lấy máu nhận chủ, ngươi có huyết sao, cho nên, mấy thứ này hiện tại cũng chỉ bất quá là một đống bài trí mà thôi. Biết chính mình không dùng được lúc sau, Đao Lao quỷ tiếp tục ẩn nấp chính mình thân hình, lúc này, Liên Đại Sư cũng phản ứng lại đây, nghĩ Ngao An An vừa mới lời nói, thần sắc có chút kỳ quái nói. Cho nên này đó như cũ là không có bất luận tác dụng gì. Hoãn lại đây Liên Đại Sư cảm thấy chính mình tức khắc bạch vui vẻ. Kia ngọc giản đối với ngươi vẫn là có chút tác dụng. Nhiều như vậy trong ngọc giản, hẳn là còn lưu có một ít huyền thuật truyền thừa. Nếu ngươi muốn học, ta giúp ngươi khắc lục ra tới. Đến nỗi dư lại, ngươi nhìn cũng vô dụng, Ngao An An nhàn nhạt nói. Hảo. Vậy phiền toái ngươi, Liên Đại Sư vội vàng nói. Có thể học vài thứ là tốt, huống chi hắn còn học cái gà mờ. Nếu là có thể được đến chính thống truyền thừa, hắn có lẽ có thể nâng cao một bước cũng không nhất định. Sau khi nói xong, nghĩ nghĩ, lại tiếp tục nói, mấy thứ này đối chúng ta vô dụng. Nếu là đối với ngươi hữu dụng nói, ngươi có thể lấy đi, Ngao An An có thể thúc giục ngọc giản. Lại biết mấy thứ này, Liên Đại Sư đã hoài nghi Ngao An An thân phận, không phải quỷ, có công đức ánh sáng, sợ thân phận của nàng cũng không đơn giản, một khi đã như vậy, còn không bằng trực tiếp bán đối phương một cái hảo. Không cần, ngươi tổ tiên truyền xuống tới, ngươi lưu trữ chính là, này đó đối ta không có gì dùng, Ngao An An ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Liên Đại Sư. Bất quá vẫn là nói. Cho dù Liên Đại Sư có lấy lòng nàng hiếm nghi, nhưng là có thể hào phóng như vậy, cũng là có tâm ni ân, Liên Đại Sư thấy Ngao An An cự tuyệt cũng không có quá nhiều thất vọng. Chỉ là trong lòng đối Ngao An An càng thêm thận trọng. Hắn có điểm minh bạch cái kia Đao lão lệ quỷ vì cái gì sẽ đi theo Ngao An An bên người. Đây là một cái thô tráng đùi vàng, hắn hiện tại không khỏi mà có chút may mắn có thể nhận thức Ngao An An. Nếu nói cách khác, hắn nào biết đâu rằng tổ tiên lưu lại đồ vật như vậy chân quý. Phúc họa tương y này bốn chữ, có đôi khi thật là đem người cảnh ngộ khái quát mà thập phần tinh chuẩn. Bất quá ngươi này đó sách cổ ta nhưng thật ra có vài phần hứng thú. Ta mấy ngày nay sẽ đến nhìn Simonser, Ngao An An nhìn nhìn này mãn giá thư. Này đó thư vô pháp tưởng ngọc giản giống nhau trực tiếp dùng ý niệm đem đại bộ phận nội dung trực. Tiếp truyền vào thức hải chung, còn phải một quyển xem. Này đối Ngao An An tới nói, thật là một cái khó được thể nghiệm mân y nhưng là ai làm nàng yêu cầu từ này đó sách cổ chung tìm. Kiếm này thế đạo chi biến dấu vết đâu. Người tùy thời đều có thể tới, Liên Đại Sư vừa nghe. Vội vàng nói, Ngao An An lên tiếng. Theo sau Liên Đại Sư không lại quấy rầy Ngao An An. Trực tiếp đi đằng trước xem cửa hàng đi. Chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cùng Ngao An An ở bên nhau cảm giác không được tự nhiên. Vẫn là tính toán trước đi ra ngoài trốn trốn. Rồi sau đó đầu, Ngao An An cầm lấy đệ nhất quyển sách nhìn lên. Xem tốc độ thập phần cực nhanh. Từng trang phiên đi xuống. Không trong chốc lát, Ngao An An liền lật xem vài quyển sách. Nhìn đến một ít miêu tả lúc sau, Ngao An An xem đến càng nghiêm túc, Đao Lao quỷ ở một bên xem đến có chút nhàm chán. Sau đó liền rời đi phòng khắp nơi loạn đi dạo lên. Này một đi dạo, trực tiếp liền bay tới đằng trước cửa hàng nhìn Liên Đại Sư, làm buôn bán. Lúc này, đằng trước, Liên Đại Sư thật là tiếp một phen sinh ý, hơn nữa vẫn là một bút đại sinh ý. Này công trường một khởi công liền ra nhiều khởi sự cố. Mạng người đều đáp thượng mấy cái. Công nhân nhóm đều không muốn đi làm. Công trường tiến độ biến hoãn. làm chúng ta công ty thừa nhận rồi tổn thất không nhỏ. Hy vọng đại sư có thể hỗ trợ nhìn xem rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Người tới đơn giản mà nói chính mình ý đồ đến. Liên đại sư vừa nghe, trên mặt có chút kỳ quái. Các ngươi như thế nào sẽ tìm tới ta? Là Lưu đại sư đem ngươi đề cử cho ta. Nói ngài ở âm dương việc thượng có đặc thù bản lĩnh. Phía trước cũng tìm một ít phong thủy sư đi xem. Bọn họ cũng chỉ nói kia mà đại hung. Bọn họ xử lý không được. Nói làm ta tìm ngươi đi xem monster. Người tới tiếp tục nói. Hắn trong miệng theo như lời âm dương việc trên thực tế chỉ đến chính là bắt quỷ. Chẳng qua lúc này nói được mịt mờ mà thôi. Liên đại sư vừa nghe, trong lòng lập tức liền minh bạch, có thể là những người khác đi nhìn, phát hiện vấn đề khả năng không chỉ là phong thủy vấn đề. Đại khái còn có điều gọi quỷ ở quấy phá, nghĩ, liên đại sư mở miệng nói. Cụ thể tình huống cùng ta nói, hắn cũng không vội vã đồng ý tới. Nháo ra mấy cái mạng người, có thể thấy được không đơn giản. Hắn cũng đến nhìn xem cụ thể tình huống lại làm quyết định. Ngao An An sự tình vừa ra, hắn thật sự không dám từ người khác bề ngoài tới phán đoán. Kỳ thật cũng không có gì, chính là chúng ta ở đào đất thời điểm phát hiện rất nhiều người xương cốt. Còn từ bên trong đào ra một bộ cứng rắn vô cùng quan tài. Lúc ấy chúng ta cũng tìm người tới làm pháp sự. Cấp này đó xương cốt cùng quan tài cũng một lần nữa tìm một khối phong thủy bảo địa an táng. Sự tình chính là tại đây lúc sau phát sinh. Đầu tiên là ngày đó đào quan người ra tai nạn xe cộ. Mặt sau hỗ trợ nâng quan cũng đã xảy ra chuyện. Lại sau đó liền đến phiên công trường thượng công nhân. Phía trước tìm một ít phong thủy đại sư tới. Tình huống cũng không có chút nào thay đổi. Bọn họ nói vấn đề không ở phong thủy, người này nói. Cũng là nhịn không được cả người run run. May mắn ngày đó hắn bởi vì kiêng kỵ căn bản không dám đụng vào xúc mày may. Nói cách khác, hiện tại mất mạng chính là hắn. Chỉ là nghĩ đến như vậy hơn mệnh lập tức chết đi. Hắn cả người cũng cảm thấy khó coi vô cùng. Này tuyệt đối là bọn họ công ty từ trước tới nay lần đầu tiên. Trước kia công trình tuyệt đối không có như vậy tà môn. Vào lúc ban đêm, mấy cái mở ra máy xúc đất công nhân thật là đào đến cả người rét run. Vậy các ngươi rời đi quan tài trước sau hay không có phát hiện cái gì dị trạng? Liên đại sư tiếp tục hỏi, chỉ sợ là tại đây trước sau đã xảy ra một ít biến cố. Bởi vì loại sự tình này là không thể bị ngoại biết. Chúng ta đào đất đều là ở nửa đêm tiến hành. Màn đêm buông xuống đào thời điểm không ra cái gì vấn đề. Chính là đào quan tài thời điểm bởi vì có người nâng quan không cẩn thận làm quan tài quăng ngã một. Chút, quan tài không có hư hao. Bất quá mặt sau có nâng quan người hoảng sợ nói quan tài cái tùng. Nhưng là trời tối, chúng ta liền không có để ý tới, người tới thực nỗ lực mà hồi ức sở hữu chi tiết. Càng muốn, liền cảm giác cả người nổi da gà đều đi lên. Liên đại sư vừa nghe, trong lòng đã có một ít suy đoán. Đại khái vẫn là này quan tài thượng xảy ra vấn đề. Quan tài cái tùng, thuyết minh đinh trụ quan tài chấn hồn đinh rớt, chấn hồn đinh một rớt, nhiều năm tụ tập hồi oán chi khí tản ra. Tự nhiên mà vậy dễ dàng hình thành oán quỷ vừa ra, xác chết khắp nơi. Chuyện này chỉ sợ mặc kệ không được, nhìn liên đại sư thần sắc, người tới tựa hồ thấy được hy vọng, vội vàng nói, đại sư có phải hay không nghĩ tới cái gì? Thật là có manh mối, nhưng là cụ thể còn phải đi hiện trường nhìn xem tình huống lại nói. Chỉ là ta cũng không thể bảo đảm có thể giải quyết chuyện này, liên đại sư nói thẳng không cố kỵ. Nói, tự nhiên, nếu là đại sư không thể giải quyết. Chúng ta cũng sẽ trọng thù cảm tạ, nếu có thể giải quyết, tạ ơn chỉ biết càng trọng, người tới lập tức nói. Nói xong lúc sau, lại mở miệng tiếp tục, kia đại sư khi nào phương tiện đi xem đâu. Ta ngày mai giữa trưa đi theo ngươi nhìn xem monster, liên đại sư cho một cái thời gian. Giữa trưa thời gian, là một ngày dương khí nặng nhất thời điểm, ít nhất đối tà khí có nhất định ngăn chặn. Hảo, ngày mai ta lại đến tiếp đại sư, người tới cao hứng đích xác định rồi xuống dưới. đối phương đáp ứng, đã nói lên thành công hơn một nửa. Theo sau, lưu lại một phần bao lì xì, lúc sau người tới liền rời đi. Đám người rời đi sau, Liên đại sư nhìn một chút bao lì xì, thật dày mà một chồng, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một vạn, này lễ gặp mặt thật hậu a. Bất quá cũng thuyết minh một chút, công trường thượng tình huống chỉ sợ là thật sự thực không xong. Cũng không biết ngày mai tình huống như thế nào, nhưng lần này không đơn giản là một bút sinh ý, càng là quan hệ đến không ít mạng người. Cho dù nguy hiểm, nhưng nếu là trơ mắt mà thờ ơ lạnh nhạt, đối chính hắn huyền học kiếp sống cũng là một cái bị thương nặng. Bởi vậy có thể hay không giải quyết là mặt khác một chuyện. Hắn cần thiết đi một chuyến. Hết chương.